Thiếp thân đặc công, chương 8, phỏng vấn, góc truyện audio.com. Hạ Băng đi rồi, Phương Dật Thiên chợt nhớ tới mình phải đến Hoa Thiên tập đoàn phỏng vấn, hắn vội vàng giơ tay nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ kém, chỉ còn dư 20 phút, nếu muốn từ đây chạy ra trạm xe buýt sau đó lại đợi đi tiếp nhất định không kịp. Hắn đành phải sờ sờ cái túi tiền quắt queo của mình, buông tiếng thở dài. Vô duyên vô cớ gặp phải mấy chuyện chẳng đâu vào đâu này làm chậm trễ thời gian, xem ra chỉ còn cách bắt taxi. Chính là chờ lên chờ xuống vẫn không bắt được taxi, bất đắc dĩ, hắn đành chọn xe ôm, hơn nữa còn một phen cò kè mặc cả, cuối cùng phải trả 15 đồng. Phương Dật Thiên ngồi trên xe còn chưa ấm mông vị tài xế đã cho xe dừng lại. Tới rồi, Phương Dật Thiên nghi thanh hỏi, bởi vì hắn có cảm giác 15 đồng tối thiểu cũng hơn 15 phút mới đến, chính là hắn mới vừa ngồi vài phút vị đại ca này lại nói đã đến. Đúng vậy, đây là Hoa Thiên tập đoàn mà đại ca nói. Vị tài xế xe ôm trả lời. Phương Dật Thiên nhìn qua một chút liền thấy một tòa building cao chọc trời trước mắt, Hoa Thiên tập đoàn bốn chữ màu vàng kim chói mắt dưới ánh mặt trời tỏa lấp lánh hào quang, lúc này Phương Dật Thiên nhìn không được nói. Anh bạn, người thật đúng là hội kiếm khách, vài phút lộ trình mà chém ta 15 đồng, cao, thật sự quá cao. Nói xong mặc kệ lái xe sau lưng lập tức hướng tòa nhà Hoa Thiên tập đoàn đi tới. Vị đại ca kia nhìn bóng dáng Phương Dật Thiên đi xa không nhịn được nhỏ giọng thì thầm. Có thể ra vào Hoa Thiên tập đoàn người nào không phải lương một năm hơn 10 vạn. Mới có lấy của ngươi 15 đồng liền ngạc nhiên, thật sự càng giàu càng keo kiệt. Phỏng chừng Phương Dật Thiên nghe được câu này sẽ té xỉu. Olo, Hoa Thiên tập đoàn quả không hổ danh thực lực hùng hậu, ngay trước cửa nhân viên tiếp tân cũng là siêu cấp mỹ nữ, bởi vì lúc này quầy tiếp tân đông người công việc bận rộn, bởi vậy năm vị mỹ nữ trẻ tuổi cũng đang tất bật mà Phương Dật Thiên nhân cơ hội này trừng mắt vốt cầm đánh giá năm vị mỹ nhân trước mặt, đem hình dáng, nụ cười cử chỉ các nàng thu hết vào trong mắt, còn thường xuyên dừng lại trên phần da thịt trắng noãn lộ ra trước ngực các nàng. Vị tiên sinh này, ngài hảo, xin hỏi ngài cần giúp đỡ gì không? Một âm thanh yêu mỹ vang lên bên tai Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên vội vàng hoàn hồn, vừa thấy nguyên lai những người phía trước đã xong việc giờ đến lượt hắn, vì vậy đi lên, lạnh nhạt cười, nói. Thật ngại quá, vừa rồi ta tự hỏi rút cuộc là gà sinh trứng hay trứng sinh gà, nên thất thần, mong mỹ nữ thông cảm. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia tràn trề nụ cười, nàng lễ phép nói. Tiên sinh thật vui tính, xin hỏi tiên sinh có việc gì cần cố vấn sao? À, là như vậy, ta đến phỏng vấn. Phương Dật Thiên di chuyển ánh mắt dần dần xuống dưới, nói. Phỏng vấn, xin hỏi ngài mang theo giấy gọi của công ty sao? Nhân viên tiếp tân hỏi. Không có, là một vị trợ lý họ Trương của quý công ty gọi điện báo ta đến. Phương Dật Thiên nói, tỉnh ngài đem tính danh nói cho ta cần kiểm tra một chút. Ta họ Phương tên Dật Thiên, Phương Dật Thiên tiên sinh, đúng không? Đã kiểm tra xong, mời tiên sinh lên tầng 8, nơi đó phong nhân sự, bên trong có người phụ trách phỏng vấn ngài. Vị nhân viên tiếp tân kia nói, cảm ơn, đúng rồi, nếu ta may mắn ở lại quý công ty như vậy nàng nhất định phải đem tính danh cùng tình trạng hôn nhân nói cho ta biết. Phương Dật Thiên cười cười, sau đó đi vào thang máy lên tầng 8. Olo, Phương Dật, góc truyện audio.com, Thiên vừa đi thang máy lên tầng 8, rất nhanh tìm được phòng nhân sự, hắn gõ cửa, bên trong truyền ra một tiếng trung niên nam nhân. Mời vào. Phương Dật Thiên đẩy cửa đi vào, bên trong là một gian phòng lớn, phía trước là nơi xử lý công việc, phía sau có bộ sofa bàn trà, lúc này đang có một vị nam tử trẻ tuổi đang ngồi phía trước bàn làm việc, nhìn bộ Âu phục hàng hiệu trên người cũng đủ biết sinh ra trong một gia đình quý phú. Xin chào, xin hỏi ngài là Trương trợ lý sao? Phương Dật Thiên cười hỏi. Đúng vậy, bạn là Phương Dật Thiên. Đây, đến đây mời ngồi. Trương trợ lý lịch sự nói. Không nên khách khí, ta chính là Phương Dật Thiên, nhận lời mời của quý công ty đến phỏng vấn vào bộ phận quản lý tiếp thị sản phẩm. Phương Dật Thiên nói, như vậy Phương tiên sinh đã mang theo tư liệu cùng các loại văn bằng chứng nhận của ngài đến đây sao? Trương trợ lý hỏi, không mang, ách ta cái hồ sơ kia không phải đã nói rõ ràng sao? Phương Dật Thiên nói, đây, Trương trợ lý lộ vẻ khó xử, lập tức lấy từ một kiện hồ sơ ra, đó là lý lịch sơ lược của Phương Dật Thiên, nói. Bạn viết trong lý lịch sơ lược quá đơn giản, một tờ A4 chỉ chiếm hơn một nửa. Mặt trên có tính danh, phương thức liên hệ, những thứ tinh thông, bằng cấp bạn viết tốt nghiệp chính quy cũng không viết rõ trường đại học nào, trình độ tiếng Anh cùng máy tính cũng không có, nơi học việc và làm việc trước đó cũng để trống, chỗ này có chút làm khó chúng ta cần thêm một ít tư liệu nữa từ bạn. Cái này là lý lịch sơ lược, tất nhiên viết càng đơn giản càng tốt, ta chỉ muốn nói, nếu ta không đủ năng lực sẽ không nhân lời mời của quý công ty phỏng vấn chức vụ quản lý kia. Phương Dật Thiên tự tin nói, bạn có thể nói về những gì bạn có khả năng làm được cho vị trí quản lý này? Trương trợ lý hứng thú hỏi. Đầu tiên chuyện của quý công ty kinh doanh bao gồm bất động sản, ẩm thực, khách sạn, dịch vụ du lịch, các ngành công nghiệp khác. Trước tiên ta sẽ nói về ngành công nghiệp bất động sản, quý công ty nắm giữ tỷ lệ thị trường quốc nội bất động sản chỉ là 12%, và 12% này thị phần chủ yếu ở khu vực phía Đông Nam, Tây Nam cùng với phía Nam đất nước, mà Tây Bắc cùng với thị trường bất động sản miền Bắc đã bị tập đoàn bất động sản Thiên Khoa lũng đoạn, do đó thị trường bất động sản của quý công ty ở phía Bắc Tây Bắc gần như là bằng không. Các ngành công nghiệp có lợi nhuận nhất hiện nay cũng không thể so với bất động sản, quý công ty muốn phát triển mạnh hơn như vậy tuyệt không thể buông tha cho khu vực phía Bắc và Tây Bắc. Bởi vậy, việc cấp bách hiện giờ là làm sao xâm nhập vào thị trường khu vực phía Bắc và Tây Bắc cạnh tranh với Thiên Khoa tập đoàn, như vậy mới có thể mở rộng thị trường bất động sản khắp đất nước, mặt khác mới có thêm cơ sở để mở rộng các nghiệp vụ khác của mình. Cách Trương